High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 551, ta chỉ là khi dễ ngươi a. Cũng không biết rõ quá nhiều lâu. Serapho rốt cuộc du du tỉnh lại, mặc dù đã không có loại kia nóng khô khó nhịn cảm giác, nhưng thay vào đó chính là có chút căng căng. Đây cũng là bình thường sự tình. Một cái đáng ghét khốn nạn nhưng là đem nàng đồ đựng tưới đến tràn đầy a. Trong đầu hồi tưởng lại những kia không chịu nổi trí nhớ. Vừa vặn lại nhìn thấy người nào đó kia mặt đầy vẻ hài hước. Serapho trong tâm nhất thời dâng lên vô hạn ủy khuất. Đỏ, Red Dragon Emperor, người khi dễ ta, ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhìn xem vậy mà khóc lên Serapho. Tenla cũng có chút nho nhỏ kinh ngạc. Hắn có phải là thật hay không làm hơi quá đáng a? Đều đang đem Serapho cho làm khóc. Serapho, người nhưng là ma vương đại nhân. Phải kiên cường một điểm a, ngoan ngoãn. Đừng khóc đừng khóc. Vội vàng là Serapho lau sạch nước mắt. Tenla giống như dỗ tiểu hài tử một dạng không ngừng an ủi lấy Serapho. Chỉ bất quá Tenla không an ủi cũng còn khá. Cái này vừa an ủi Serapho chính là khóc càng thương tâm. Nàng nhưng là Sona Chan tỷ tỷ ư? Nàng nhưng là Si Chai gia trưởng công chúa ư? Nàng nhưng là cao cao tại thượng ma vương đại nhân ư? Cho tới nay đều chỉ có nàng khi dễ người khác. Vì cái gì hiện tại nàng phải bị cái này đáng ghét Red Dragon Emperor khi dễ đùa bỡn a? Đáng ghét lão thiên, người thật là mắt mù. Bất quá Serapho đúng là vẫn còn Serapho. Thút thít phát tiết lộn một cái sau cũng dần dần bình tĩnh lại. Chỉ bất quá kia đối ngập nước đại con mắt như cũ hận hận chừng lấy Tenla. Đều là cái này đáng ghét Red Dragon Emperor hại nàng biến thành hiện tại loại dáng vẻ này. Mặc dù Tenla cũng không hối hận chính mình đối. Đúng, Serapho làm sự tình. Bất quá nhìn nàng kia ai oán thêm hận hận bộ dáng cũng không khỏi trong tâm mềm nhũn. Nghĩ đến cái gì? Tenla giơ tay lên một chiêu. Nhất thời một cái xinh đẹp tinh xảo gậy phép thuật ở trong tay lóe ra. Dạ, Serapho, đừng nữa thương tâm. Cái này cây gậy phép thuật tặng cho ngươi. Lần trước làm hư ma pháp của ngươi tốt. Nói qua sẽ bồi ngươi một cái. Nhìn thấy Tenla đưa cho chính mình gậy phép thuật, Serapho cũng có chút ngoài ý muốn. Người này vậy mà còn nhớ cái này sự tình a. Bất quá Serapho cũng không có nhận ở gậy phép thuật, mà là hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang một bên đi. Đáng ghét Red Dragon Emperor. Khác, đừng, cho rằng như vậy ta cũng sẽ bị xúc động tha thứ ngươi. Ta mới không cần ngươi đồ vật. Thật không phải, đây chính là ta người lùn đại sư cố ý chế tác. Toàn thế giới đều độc nhất vô nhị gậy phép thuật nha. Tenla chuyển động lên gậy phép thuật. Chỉ thấy gậy phép thuật thượng tán phát ra xinh đẹp huy hoàng. Càng là tại Tenla trong tay thành dài rút ngắn không ngừng biến đổi lấy hình dáng. Cái này đúng là một cái phi thường không tệ gậy phép thuật. Serapho cũng không khỏi phanh nhiên động tâm. Nhưng là rất nhanh lại bị nàng áp chế đi xuống. Gặp Serapho lại có thể nhẫn nhịn được cám dỗ. Tenla cũng có chút nho nhỏ kinh sợ. Bất quá không liên quan. Hắn còn có là biện pháp. Thật không có muốn không? Không nên nói ta nhưng là đem nó cho ném. Giơ tay lên. Tenla làm bộ liền muốn cầm trong tay gậy phép thuật ném mất. Dựa theo bình thường xáo lộ phát triển. Serapho cái này loại thời gian hẳn là vội vàng bắt gậy phép thuật không cho Tenla ném mất. Nhưng là Serapho chẳng những không có ngăn cản. Ngược lại còn mặt đầy cười lạnh châm chọc. Ném a. Người thế nào còn không ném mà? Tenla cũng có chút xấu hổ. Không hổ là làm qua ma vương đại nhân nữ nhân. Xem ra những thứ này đối phó tiểu nữ sinh thủ đoạn là không làm gì được Serapho. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách hắn thiên mỗ người lòng dạ ác độc. Nghĩ tới đây, Tenla mặt đầy hung tợn biểu tình. Serapho, người muốn hay là không muốn? Không nên không nên, ta chính là không được. Tánh bướng bỉnh cũng đi lên. Serapho tâm nói đáng ghét Red Dragon Emperor. Người phải cho ta ta chính là không nên. Cho ngươi tức chết. Ngươi chân thật định không nên. Ngươi không nên nói ta liền khi dễ xào sạc tử các nàng. Vừa nói lấy tên la một bên liền đem bên cạnh xào sạc tử ôm. Đưa ra tặc thủ lại chuẩn bị đối. Đúng, xào sạc tử làm chuyện xấu. Red Dragon Emperor, ngươi vô sỉ. Xào sạc tử các nàng đều đã bị ngươi làm đã hôn mê. Gương mặt đỏ rực, Seraphô thật là bị tức hư. Nàng chưa bao giờ từng thấy vô sỉ như vậy ra hòa. Hơn nữa người này vậy mà còn dùng xào sạc tử các nàng tới uy hiếp nàng. Không phải là đã hôn mê sao? Vừa không có hư mất, còn có thể trở lại một hai lần. Trong miệng nói tà ác thêm máu lạnh lời nói. Ten La lại chuẩn bị mở động. Dừng tay. Ta muốn. Cắn răng nghiến lợi. Tại người nào đó vô sỉ uy hiếp dưới. Seraphô không thể không lựa chọn khuất phục. Cái này không phải liền ngoan ngoãn à. Phải biết quý trọng nó nha. Nếu là ném mất hoặc là cố ý làm hư nói. Đi qua ta liền muốn trừng phạt cùng khi dễ xào sạc tử các nàng. Đem gậy phép thuật đưa cho Seraphô. Sau đó Ten La phủ phủ cô ấy là Trương Khả Ái gương mặt nói. Thật muốn miệng nhất định tên hỗn đản này. Bất quá Seraphô trong tâm cũng xua tan đi qua đem gậy phép thuật ném mất ý nghĩ. Một cái xoay mình lại đem Seraphô đè ở thân dưới. Ten La không ngừng tại nàng trên người làm lấy chuyện xấu. Ô, chấm ngoặc kép, ta đều đã thu hạ. Ngươi còn khi dễ ta. Dùng sức mà nghĩ đem Ten La đẩy ra. Seraphô xấu hổ mà nói. Ngươi thu hạ gậy phép thuật. Ta cũng chưa có khi dễ xào sạc tử các nàng a, ta hiện tại chỉ là khi dễ ngươi mà thôi. Lẽ nào có vấn đề gì không? Ten La chuyện đương nhiên nói. Seraphô mặt đầy ngơ ngác biểu tình. Tựa hồ cũng cảm giác Ten La nói thật hay có đạo lý. Nhượng nàng đều không phản bác được. Khóe miệng hiện lên một đạo tà ác nụ cười. Ten La chặn lại Seraphô môi. Sau đó lại lần tiến vào thân thể nàng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, dãy giụa phản kháng. Nhưng là hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Đáng thương Seraphô, rơi vào cái này ác nhân ma trường. Sợ rằng sau đó vĩnh sinh vĩnh thế đều phải bị khi dễ hưởng dụng. Lại không ngày nổi danh đi. Mọi người, đều chuẩn bị xong sao? Chúng ta bây giờ tự xuất phát. Trong đại sảnh, Rias vỗ vỗ tay. Đối với Ten La cùng Sona chúng nữ nói. Azazel bên kia truyền tới tin tức. Đối kháng Rival đặc biệt đội ngũ sở hữu nhân tuyển đều đã thẩm định tuyển chọn hoàn thành. Hiện tại liền để cho bọn họ đi qua cùng người khác gặp mặt hội họp. Trừ Lôi Lôi Nhi, Kuno, Elman cùng với Le Fay cùng Ophi ở nhà trong nhà bên ngoài. Tất cả những người khác cũng sẽ cùng đi. Gặp tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Rias cùng Akeno coi ý liếc mắt. Sau đó triển khai một mặt ma pháp trận. Đem mọi người tất cả truyền tống đến Câu Vương học viên siêu tự nhiên nghiên cứu bộ. Cũng liền là Azazel chỉ điểm hội họp địa điểm. Ten La, Rias, Sona, Sichai, các ngươi cũng rốt cuộc tới. Azazel thanh âm, đi ra nghênh tiếp lấy Ten La cùng chúng nữ. Ten La cùng chúng nữ cũng cùng Azazel đánh hạ chào hỏi. Sau đó phát hiện hoạt động trong phòng đã tụ tập không ít người khác. Cũng đều là lần này cần tham gia đối kháng Rival đặc biệt đội ngũ nhân tuyển. Nhìn một cái. Ten La nhất thời không khỏi vui. Cái này còn cơ hồ đều là nhiều chút khuôn mặt quen thuộc a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.